Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 378, được như nguyện Vĩnh An Vương. Góc truyện audio.com. Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền tới. Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền trang bức. Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền chết rồi. Hoàng cung chỗ sâu một tòa cung điện lộ ra phá lệ yên tĩnh. Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền khí tức biến mất. Một thanh âm vang lên phá vỡ trầm mặc. Có lẽ là không có động thủ. Bệ hạ ngăn trở. Có người không xác định đoán được. Để người đi hỏi một chút. Sau đó cung điện lại lâm vào yên tĩnh. Giây lát, nghe ngóng tin tức người trở về. Mang về Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền bị miểu sát sự tình. Trong cung điện vang lên mấy đạo nặng nề tiếng hít thở. Ngay sau đó lại lâm vào yên lặng. Các ngươi thấy thế nào? Võ Thánh, một tôn năm gần 20 Võ Thánh. Võ Thánh cường giả, siêu phàm nhập Thánh, nhưng phải thọ 500 năm. Dung nhan lại không thể khôi phục thanh xuân. Nhưng sẽ từ thành Thánh một khắc kia trở đi sẽ không lại già yếu xuống dưới. Cho nên tô tầm tuổi tác phối hợp thực lực của hắn. Có chút quá chói mắt. Không có khả năng, võ đạo sinh ra một khắc kia trở đi. Giữa thiên địa liền không có 20 thành thánh võ giả. Một người khác không chút do dự phủ định cái này nghe liền không đáng tin cậy suy đoán. Kia giải thích thế nào Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền bị một chiêu diệt sát sự tình. Trong đó nhất định có bí ẩn. Nhưng vị này thần tử thực lực cũng sẽ không yếu. Lẫn vào hoàng cung mê hoặc bệ hạ. Hắn đến cùng đang đánh lấy ý định gì? Đáng tiếc lão tổ bế quan. Nếu không trực tiếp đem hắn cầm tù. Vậy thì cái gì đều rõ ràng. Lão tổ xuất quan trước. Ta không đề nghị cùng vị kia thần tử lên xung đột. Quảng cáo. Ta đồng ý đạt thành kết luận về sau. Tòa này không chút nào thu hút cung điện lại lâm vào yên tĩnh. Mà đổi thành một bên. Trịnh Khôn chính cho là mình rốt cục có thể thở phào lúc. Phiền phức lại tới. Bệ hạ, vương tướng cùng hai vị hoàng tử. Cùng đại thần trong triều quỳ gối ngoài cung thỉnh cầu bệ hạ thu hồi phong thần tử là quốc sư thánh trì. Còn nói bệ hạ nếu là không đồng ý. Bọn hắn liền quỳ hoài không dậy. Lưu công công thận trọng cân nhắc ngữ khí dùng từ. Đã nguyện ý quỳ. Vậy liền để bọn hắn một mực quỳ đi. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể quỳ bao lâu. Trịnh Khôn hất lên tay áo dài. Lạnh lùng nói. Ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Lên tới hoàng tử. Xuống đến đại thần. Một cái hai cái đều muốn đối phó với hắn. Đều không muốn nhìn thấy hắn trường sinh. Đều muốn để hắn sớm một chút từ hoàng vị trên lăn xuống đi. Hắn liền thiên không cho những người này như ý. Lúc trước những người này liền 5 lần 7 lượt vạch tội Thiên Huyền cùng Liễu Nguyện. Bây giờ thương thiên chiếu cố. Để hắn gặp chân thần. Có trường sinh chi vọng. Đám người này thế mà bắt đầu bức thoái vị. Coi là trẫm sẽ thỏa hiệp sao. Thật sự là trò cười. Trên địa cầu. Không ít nửa đời trước anh minh thần võ hoàng đế già về sau đều sẽ trở nên ngu ngốc ngang ngược. Vì tư lợi bắt đầu, Trịnh Khôn hiện tại trạng thái liền cùng cái này không sai biệt lắm. Hắn nhận định Tô Tầm là chân thần. Ngoại trừ Tô Tầm, hắn hiện tại ai đều nghe không vào. Bởi vì hắn thấy, chỉ có cao cao tại thượng thần tài sẽ không ngấp nghé hắn hoàng vị cùng quyền lực. Bởi vì cây thần bản chướng mắt những thứ này, mà những đại thần kia, hoàng tử, tướng quân, có một cái tính một cái, đều tại ngấp nghé hoàng quyền, đều đang mong đợi hắn chết. Chỉ có tiểu tam Vĩnh An Vương ngoại lệ, có thể đem thần tiên dẫn tiến cho mình. Chỉ có hắn mới thật sự là hiếu tử a. Hắn hiện tại đã ở vào một cái đi cực đoan trạng thái. Những đại thần kia càng là cường ngạnh. Hắn càng là càng muốn đối nghịch, tuyệt không cúi đầu, Lưu công công đáy lòng thở dài. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hồ đồ a, cùng hoàng vị triệt để vô duyên. Vừa vặn đại thần đều tại, mô phỏng trì, ngoài cung tuyên trì, tam hoàng tử Vĩnh An Vương Trịnh cực hiếu tâm đáng khen. Riêng có hiền danh, Phong thái tử chi vị nhập chủ Đông Cung. Bị như thế ép một cái. Hắn dứt khoát trực tiếp định thái tử chi vị. Gãy mất những cái kia quỷ quỷ mị mị ý nghĩ. Nặc, Lưu Công Công là chấp bút thái giám. Viết thánh chỉ vẫn luôn là công tác của hắn. Chuyên nghiệp, người tới. Triệu Hoàng hậu đến đây gặp trẫm. Nặc, hậu cung bên ngoài. Trời nắng chang chang. Một đám thân mang quan bào người quỳ trên mặt đất. Đều đã là đầu đầy mồ hôi. Thỉnh thoảng di động một chút đầu gối. Vương Thạch Công cùng đại hoàng tử nhị hoàng tử ba người quỳ gối phía trước nhất. Sau một lát, quỳ gối phía trước nhất bọn hắn xa xa trông thấy Lưu An cầm thánh chỉ đi ra. Ba người trên mặt lộ ra nụ cười. Cho rằng đây nhất định là triệt tiêu Tô Tầm quốc sư chi vị thánh chỉ. Không uổng công bọn hắn trong này quỳ lâu như vậy. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử liếc nhau. Hai người đều là thật to nhẹ nhàng thở ra. Tô Tầm phong quốc sư sau bọn hắn sở dĩ gấp gáp như vậy. Chủ yếu là bởi vì Tô Tầm là tam hoàng tử Vĩnh An Vương người. Hoàng đế như thế tín nhiệm Tô Tầm. Tô Tầm lại là Vĩnh An Vương người. Vậy bọn hắn còn thế nào cùng Vĩnh An Vương tranh đoạt thái tử chi vị? Vương Thạch Công hai mắt nhắm lại. Hắn cực kỳ hưởng thụ loại này buộc hoàng quyền cúi đầu cảm giác. Để hắn mê muội, hoàng thượng có chỉ, vừa mới đứng vững, Lưu Công Công liền dùng lanh lảnh thanh âm cao giọng hô. Đám người nay đã quỳ tốt, cho nên Lưu Công Công trực tiếp mở ra thánh chỉ nhắc tới. Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, từ trẫm phụng thái thượng hoàng di chiếu đăng cơ đến nay. Phàm quân quốc nặng vụ, dùng người hành chính mặt quan trọng, chưa đến mệt mỏi cần, không dám từ giật, sớm đêm nơm nớp, ngưỡng là tổ tông mô liệt chiêu phữu, phó thác đến nặng, thừa điêu đi khánh, đặt tại nguyên lương, tam tử Vĩnh An Vương trịnh cực, hiếu tâm đáng khen, thiên ý sở thuộc, tư khác tuân sơ chiếu, năm kê điển lễ, cúi thuận ý kiến và thái độ của công chúng. Cần cáo thiên địa, tông miếu, xã tác, thụ lấy sách bảo, lập làm hoàng thái tử, chính vị Đông Cung, lấy nặng vạn năm chi thống, lấy phồn tứ hải chi tâm, khâm thử, quảng cáo, oanh, tựa như sấm dậy đất bằng. Tất cả mọi người trong đầu đều là ầm vang nổ vang. Trống rỗng, lúc này, phảng phất ngay cả không khí đều yên lặng. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nụ cười trên mặt càng là trong nháy mắt ngưng kết. Cả người phảng phất mất hồn đồng dạng, ngơ ngác quỳ gối tại chỗ. Hai vị điện hạ, tự giải quyết cho tốt đi. Nô tỳ còn muốn đi Vĩnh An Vương phủ tuyên trì. Liền xin được cáo lui trước. Lưu Công Công đối đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ném câu nói tiếp theo. Sau đó mang theo một đám tiểu thái giám lách qua đám người bước nhanh rời đi. Mà lúc này chúng người mới kịp phản ứng. Trong nháy mắt là sôi trào. Tại sao có thể như vậy? Bệ hạ làm sao đột nhiên liền lập Vĩnh An Vương là thái tử? Chấm, đúng vậy a, đây cũng quá qua loa đi. Vĩnh An Vương thực sự không phải giống như Minh Quân chi tướng a, khẳng định là vậy quốc sư gió bên tai. Đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt, đồ chi làm sao, đồ chi làm sao a? Minh Đài huynh nói cẩn thận. Đến đây quỳ xuống thỉnh nguyện người đại bộ phận đều là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử người ủng hộ. Tam hoàng tử được lập làm thái tử, đối bọn hắn đả kích sao mà chi lớn. Điều này đại biểu bọn hắn lúc trước đầu nhập tất cả đều uổng phí. Mà lại một khi tam hoàng tử đăng cơ. Bọn hắn đem khả năng đụng phải thảm liệt trả thù. Bởi vì tam hoàng tử Vĩnh An Vương tự tư ngang ngược. Tâm ngoan thủ lạt, căn bản là dung không được bọn hắn. Càng mấu chốt là, Vĩnh An Vương trịnh cực thật không phải là minh quân. Điểm ấy bọn hắn cực kỳ khẳng định. Tiếp tục quỳ gối chỗ này cũng không ý nghĩa. Tất cả mọi người về đi. Vương Thạch Công từ dưới đất đứng lên. Lúc gần đi. Hắn bước chân dừng lại, nói một câu, chỉ là thái tử, còn chưa đăng cơ, Hai vị điện hạ chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy sao? Để tam hoàng tử đăng cơ, ngoại trừ bên cạnh hắn đám kia gian thần bên ngoài. Đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy kết quả. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nghe vậy, trong nháy mắt là mừng rỡ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.